Khủng bố sống lại. Chương 105. Câu lạc bộ ngự quỷ nhân. Tuy nhiên cũng không có vấn đề gì hết. Trong điện thoại hắn có file âm thanh kia, chỉ cần truyền dữ liệu sang máy tính là được. Một lát sau, máy tính đã nhận được đoạn ghi âm. Một giây sau, cuộc gọi đầu tiên được thực hiện. Dù Dương Gian không nghe được tiếng bắt máy, nhưng trên phần mềm hiển thị đã kết nối, thì hắn lập tức mở đoạn ghi âm kia. Cốc, cốc, cốc, cốc. Một âm thanh gõ cửa nặng nề vang lên tại trong một căn phòng trọ ở một khu dân cư nào đó. Âm thanh không quá lớn, không ai nghe được trừ người cầm điện thoại. Dương Giang mở đoạn ghi âm 2-3 lần, sau đó mới cúp điện thoại, tiếp tục cuộc gọi khác. Thao tác đơn giản, lặp đi lặp lại, không có tí gì gọi là kỹ thuật cao siêu. Có điều không ai có thể nghĩ đến, người này lại đang truyền bá một lời nguyền rủa vô cùng khủng bố. Tiếp tục lần lượt từ trên xuống dưới theo danh bạ. Trong thành phố Đại Sương có không ít người tiếp nhận được cuộc gọi của Dương Giang. Một người là tổng giám đốc của một công ty. Lúc này đang họp, nhưng điện thoại riêng của ông ta vang lên. Đối phương lập tức tiếp nhận điện thoại. Alo, Hắc Tiểu Văn, có chuyện gì vậy? Cơ mà ở đầu dây bên kia không có ai trả lời ông ta. Chỉ có một đoạn âm thanh truyền đến. Cốc cốc, cốc cốc. Nghe giống như tiếng gõ cửa, lại cảm giác nó rất nặng nề. Như gõ vào tim của người nghe vậy, khiến cho người khác không thở nổi. Chỉ là đoạn âm thanh vang lên 2-3 lần rồi thôi, sau đó cúp máy. Hả? Mặc dù trong đầu xuất hiện nhiều câu hỏi, không biết ý nghĩa của cuộc gọi này là gì, Hắc Tiểu Văn đang muốn làm cái gì, nhưng tôi mặc kệ. Người tổng giám đốc cất điện thoại đi, tiếp tục cuộc họp. Sau đó, tại một bể bơi trong nhà, một người đàn ông cường tráng, đầu trọc, đang bơi ngửa ở giữa hồ. Bất chợt có một tên đàn em cầm điện thoại chạy đến. Ông chủ, ngài có điện thoại. Đưa đây. Tên này phun một ngụm nước, sau đó cầm điện thoại. Alo, Hắc Tiểu Văn à? Nghe nói gần đây cậu nhận được một đơn hàng lớn. Đã giải quyết xong chưa? Có muốn giúp hay không? Nếu cần thì cứ nói, tôi sẵn sàng giúp cậu. Đương nhiên, giá cả cũng dễ nói chuyện. Thế nhưng trả lời tên này không phải là Hắc Tiểu Văn, mà là tiếng gõ cửa quái dị. Hả? Tên đầu trọc sững sờ một lát. Sau đó tên này ý thức được có chuyện gì đó không ổn, vội vàng tắt điện thoại nói. Đem đi vứt đi, không được sử dụng nó. Thuận tiện đi tìm hiểu xem Hắc Tiểu Văn đã chết chưa. Tên đàn em nói. Vâng, thưa ông chủ. Không phải là tên đó đã đụng phải quỷ chứ? Tên đầu trọc nhíu mày, sắc mặt ngưng trọng lên. Mặc dù tên này đã rất cẩn thận, nhưng tiếng gõ cửa đã vang lên, nguyền rủa vô hình đã dính vào người của hắn. Còn một ai có thể phòng tránh được loại truyền bá nguyền rủa như thế này? Ngay trong một khu trang viên sang trọng xa xỉ, một người trẻ tuổi vừa đánh golf xong, đang định ngồi xuống uống nước nghỉ ngơi. Điện thoại bên cạnh tên này vang lên. Hắc Tiểu Văn à? Người thanh niên này bấm nhận điện thoại. Alo, mọi chuyện sao rồi? Thành công hay không? Cốc cốc, cốc cốc. Có tiếng gõ cửa truyền đến. Lúc này sắc mặt người này đột nhiên thay đổi. Trong điện thoại không hề truyền đến âm thanh của Hắc Tiểu Văn, mà là tiếng gõ cửa cổ quái. Đây chắc chắn không phải là người gõ, mà là quỷ. Đây là... Người thanh niên suy nghĩ một lát, sau đó sắc mặt thay đổi ngay lập tức, vội vàng bóp nát điện thoại. Là con quỷ vừa mới được ghi vào hồ sơ, danh hiệu quỷ gõ cửa. Có người làm hay là ngoài ý muốn? Đã giải quyết. Dương Giang làm xong mọi chuyện, toàn bộ số điện thoại hắn đều đã gọi một lần, không để lọt cái nào. Hiện tại ngồi chờ kết quả thôi. Lời nguyện không có hiệu quả ngay lập tức. Con quỷ gõ cửa kia đến thăm bọn chúng lúc nào thì còn tùy thuộc vào tâm tình của nó. Dù sao nó cũng rất bận rộn. Tôi giải quyết xong rồi. Phía bên anh làm đến đâu rồi? Dương Giang cầm điện thoại gọi cho Nghiêm Lực, đồng thời xóa toàn bộ dữ liệu trên máy tính. Nghiêm Lực lập tức trả lời. Đã liên lạc rồi. Hiện tại chúng ta có thể đến giao dịch tại câu lạc bộ. Cậu đang ở đâu? Có cần tôi đến đón hay không? Không cần. Anh gửi tọa độ cho tôi là được. Được. Sau khi nhận được vị trí mà Nghiêm Lực gửi, Dương Giang lập tức thu dọn đồ đạc, sau đó lái xe đến đó. Vị trí nằm ở ngoại ô, nằm ngoài trung tâm thành phố. Thế nhưng đây cũng là chuyện bình thường. Vị trí tụ tập nguy hiểm như thế này thực sự không nên đặt ở nơi có nhiều dân cư. Trên đường đi, Dương Giang lại gọi cho Lưu Tiểu Vũ. Bên phía các cô có thông tin gì về câu lạc bộ ngự quỷ nhân ở thành phố Đại Dương hay không? Vừa mới nhận được cuộc gọi thì Lưu Tử Vũ đã nghe được Dương Gian hỏi như thế, nên có chút giật mình, sau đó nói. Là câu lạc bộ nhỏ lẻ tự phát à? Chúng tôi không có quản những cái này, cho nên tôi không có rõ ràng lắm. Dương Gian nói, được rồi, nếu đã vậy tôi cúp máy đây. Đã biết được bên chỗ của Lưu Tiểu Vũ cũng không có tin tức gì, thì không cần phải nói chuyện tiếp. Lưu Tiểu Vũ nói, khoan đã, đừng cúp điện thoại. Tôi có chuyện đang muốn thông báo cho cậu đây. Chuyện của Chu Chính ở thành phố Đại Dương đã xử lý xong rồi. Sau đó sẽ có một người cảnh sát mới đến để tiếp nhận công tác của anh ta. Cậu thử xem có làm quen được với người này hay không. Có một số chuyện cậu hỏi trực tiếp với người này thì tốt hơn. Dương Giang khẽ suy tư. Cảnh sát mới à? Có thời gian tôi sẽ gặp mặt anh ta xem sao. Lưu Tiểu Vũ nói. Được rồi, tôi sẽ gửi cho cậu một vài thông tin về anh ta. Ừ, cứ thế đi, tôi cúp máy đây. Sau khi lái xe được khoảng mười mấy phút, Dương Giang dừng lại trước cửa của một khu trang viên. Đây là vị trí mà Nghiêm Lực đã gửi. Dương Giang, chỗ này. Nghiêm Lực đứng ở phía trước cổng, vẫy tay với hắn. Dương Giang ngẩng đầu nhìn xung quanh. Đây chính là vị trí của câu lạc bộ kia. Nhìn hoành tráng đó chứ. Nghiêm Lực nói. Là do có một thương nhân địa phương giúp đỡ. Nếu cậu gia nhập câu lạc bộ, may mắn sẽ được các thương nhân giúp đỡ. Lần đầu tiên tôi gia nhập cũng được giúp đỡ 1.000 vạn. Dương Giang nói. Giống như là có cuộc giao dịch dơ bẩn gì đó đúng không? Nghiêm Lực nói. Đầu ra mà nghiêm trọng như vậy. Mấy tên thương nhân địa phương đều là một đám người có tiền mà không có chỗ để dùng. Bình thường đều tiêu tiền để khoe khoang. Hiện tại xảy ra chuyện lên vậy, đương nhiên bọn họ muốn dùng tiền để mua mạng rồi. Nói dễ nghe thì chiếu cố bọn họ một chút khi xảy ra chuyện, còn khó nghe thì gọi là bảo tiêu. Đi, dẫn tôi vào trong câu lạc bộ của anh xem sao. Khung cảnh bên trong trang viên không tệ, có vườn hoa, có suối nước, có bãi cỏ, cùng rất nhiều kiểu kiến trúc. Nhìn ra được trình độ của người thiết kế không tệ lắm. Chào ngài, Nghiêm tiên sinh. Mới vừa bước đến trước cửa đại sảnh đã có hai cô gái tiếp khách, niềm nở chào đón. Dương Gian nhìn hai cô gái một chút, dĩ nhiên không phải là đang ngắm đôi chân dài của các cô, mà là hắn cảm thấy hai cô gái này không bình thường. Nụ cười quá cứng ngắc, giống như là người chết. Không, không phải người chết. Dương Gian cảm giác được hơi thở của hai cô gái. Nhưng loại hơi thở này có chút âm lãnh. Tóm lại, hai cô gái này không bình thường. Nghiêm Lực nói. Đã hẹn rồi, hiện tại người kia ở trên tầng 5. Dương Gian nói. Có nguy hiểm hay không? Nghiêm Lực cười nói. Nguy hiểm gì? Đây là câu lạc bộ, giao dịch ở chỗ này rất an toàn. Dương Gian nói. Vẫn nên cảnh giác một chút. Lúc trước là do người trong câu lạc bộ để lộ tin tức, bằng không mấy người bình thường kia sao có thể có được thông tin đó? Chuyện này cũng đúng. Sau một hồi trò chuyện, hai người bọn hắn đã ngồi thang máy đi lên tầng 5. Cửa mở ra là một cái đại sảnh rất khang trang, hào nhoáng. Vì người trong đại sảnh không nhiều, nên hai người Dương Giang và Nghiêm Lực đi vào lập tức thu hút được sự chú ý của toàn bộ mọi người. Nghiêm Lực. Chỉ liếc mắt qua bọn họ đã nhận ra được Nghiêm Lực, nhưng lại nhìn Dương Giang hơi lâu. Bấy giờ có một người đàn ông trung niên cười lớn, đứng dậy từ ghế salon, sau đó đi lại hoan nghênh. Ha ha, Nghiêm Lực, cậu đến rất đúng lúc. Nãy giờ chúng tôi đang thảo luận về cậu đây. Cậu giỏi lắm, mới mấy ngày không gặp mà đã phát tài rồi. Nghe nói cậu bắt được một con quỷ. Nhưng loại chuyện như thế này mà làm một mình thì nguy hiểm lắm. Sao không nhờ chúng tôi giúp đỡ? Có tiền thì phải để cho mọi người cùng kiếm chứ. Hình như Nghiêm Lực có ác cảm với mấy người này. Anh ta nói. Trương Hàn, chuyện lần trước tôi còn chưa có tính toán với ông. Ông còn mặt mũi để nhắc tới chuyện này hay sao? Tựa hồ lần trước anh ta bị thua thiệt bởi tên Trương Hàn này. Trương Hàn híp mắt đánh giá Dương Gian. Ha ha, chút chuyện nhỏ lúc trước mà, cậu nhớ dai như vậy sao? Tôi còn tưởng cậu quên rồi chứ. Tất cả mọi người đều là đồng bệnh tương liên, thì cần gì phải phân chia rõ ràng như thế chứ? Anh bạn trẻ này là ai vậy? Không phải là tiểu đệ cậu mới thu nhận đó chứ? Nghiêm Lực nói. Tên cậu ta là Dương Gian, là người quỷ nhân mới. Lần này tới cùng tôi để bàn chuyện làm ăn. Hy vọng mọi người có thể nể mặt tôi, đừng làm khó cậu ta. Trường Hàn cười ha ha nói. Cái gì mà bảo là gây khó dễ chứ? Chúng ta đương nhiên là hoan nghênh người mới rồi, nhưng không thể thay đổi quy củ được. Nghiêm Lực không nói gì, không để ý đến tên Trường Hàng mà dẫn Dương Giang đi vào trong. Cậu chờ ở chỗ này một lát, tôi đi gọi người kia nhé. Dương Giang gật đầu, không sao đâu. Nghiêm Lực nói, cậu cẩn thận một chút, mấy người này không được bình thường. Nếu có chuyện gì thì cứ nhìn trước đã, không cần nói chuyện với bọn chúng. Dương Giang nói, tôi sẽ cố gắng. Nói xong, Nghiêm Lực đi vào một lối khác. Thế nhưng anh ta vừa mới đi, mấy người ở chỗ này đều đồng loạt nhìn về phía Dương Giang. Ê, người mới, nhìn giống trẻ con vậy. Hắn bao nhiêu tuổi rồi, đã trưởng thành hay chưa? Nhìn qua thì chắc vẫn còn là học sinh. Còn trẻ như thế đã trở thành người quỷ nhân. Ai, có chút đáng tiếc. Có muốn đồ dưỡng một chút hay không? Dù sao cũng đang rảnh. Đương nhiên, tránh cho như khi Nghiêm Lực mời đến. Ỷ vào bản thân có chút năng lực mà không coi ai ra gì. Trước tiên phải cho hắn chịu chút thiệt thòi. Phải ngoan ngoãn một chút, như thế mới an tâm. Tiện thể thử xem năng lực của hắn là gì. Đồng thời nói cho hắn biết quy củ của người mới. Có hai người ngồi uống rượu trước quầy bar. Một tên trong đó nhếch miệng cười, cầm chén rượu đi đến. Diệp Tuấn lảo đảo đi đến, hắn ta đưa tay ra, cười nói. Chào anh bạn, tự giới thiệu một chút. Tên tôi là Diệp Tuấn, là thành viên của câu lạc bộ này, giống như cậu, là người quỷ nhân. Dương Giang. Dương Giang định nắm tay lễ phép chào hỏi, nhưng ngay khi vừa mới nắm tay, Dương Giang cảm thấy tay của Diệp Tuấn lạnh như băng, giống như người chết. Cũng tại lúc này, lòng bàn tay hắn vỡ ra một vết rách, một con mắt không bị khống chế xuất hiện. Lòng bàn tay hắn tỏa ra ánh sáng màu đỏ, trên bàn tay hắn dính một dấu tay màu đen. Trương Hàn ở một bên lắc đầu thở dài nói ra. Đừng có nắm tay tên đó là tay quỷ Diệp Tuấn. Tay hắn ta có thể nguyền rủa. Trời ạ, sao cậu lại bất cẩn như vậy? Đúng là ngu ngốc mà. Nếu dính phải thứ này không qua 3 ngày, cậu sẽ biến thành bùn nhão. Đây chỉ là một bàn tay thôi đó. Nếu thêm mấy bàn tay, chắc chắn cậu không sống quá 1 phút đâu. Tình trạng hiện tại của cậu rất tệ. Mau để Diệp Tuấn xóa nguyền rủa đi. Thứ đó chỉ có tên đó mới xóa được mà thôi. Dương Giang nhìn dấu tay màu đen trong lòng bàn tay. Ý là vậy? Diệp Tuấn tùy tiện ngồi xuống, sau đó nói. Là Dương Giang đúng không? Người mới, khi đi vào lại không chào hỏi ai thì cũng thôi. Nhưng không hiểu quy củ thì thật là không lễ phép à. Có điều chúng tôi đều là người hào phóng, không tính toán nhiều với cậu. Nhưng có mấy câu tôi phải nói thẳng. Cuộc giao dịch hôm nay của hai người, chúng tôi muốn rút 50% lợi nhuận. Tuy nhiên, cậu cứ yên tâm. Chỉ có lần này thôi, không có lần sau. Tất nhiên tôi cũng không hưởng số tiền này một mình đâu. Là phân chia cho cả câu lạc bộ. Chờ sau khi cậu trở thành thành viên của câu lạc bộ, cậu sẽ được phân chia tiền lời của người mới. Dương Giang nhìn dấu tay quỷ trong lòng bàn tay, hắn nói. Có quỷ cũ này à? Tại sao Nghiêm Lực không nói với tôi? Diệp Tuấn lắc đầu, lắc lắc chén rượu trong tay. Cậu ta đương nhiên sẽ không nói cái này với cậu. Lúc trước cậu ta phải chịu đau khổ nhiều. Dù sao người trẻ tuổi cũng dễ xúc động mà. Dương Giang lắc đầu nói. Không đúng. Hả? Tôi chỉ biết là vừa rồi, mày muốn chơi chết tao, cho nên. Vốn dĩ đang ngồi bình tĩnh, đột nhiên trong nháy mắt, Dương Giang hành động. Không biết từ lúc nào rút ra một khẩu súng lục chỉ thẳng vào đầu của Diệp Tuấn. Súng lục đặc chế, anh bạn, tỉnh táo một chút đi. Diệp Tuấn liếc mắt nhìn một chút. Khi thấy được khẩu súng lục màu vàng ống thì lập tức ý thức được có gì đó không ổn. Loại súng này chính là thứ chuyên môn dùng để đối phó với ngự quỷ nhân. Sau một giây Dương Giang nổ súng. Đoàn, đoàn, đoàn. Phát súng thứ hai, thứ ba liên tục vang lên. Còn mẹ nó. Trương Hàn đứng ở một bên thấy cảnh như thế, có chút hoảng sợ, lùi lại mấy bước. Những người uống rượu ở quầy ba cũng liền sửng sốt. Chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao lại có tiếng súng nổ? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Dương Giang bắn hết toàn bộ đạn. Đầu của Diệp Tuấn đều đã vỡ vụn, không có chảy máu. Chỉ có một ít nước màu đen cùng hôi thối của thi thể. Diệp Tuấn lập tức tỏa ra một mùi hôi thối tràn ngập trong phòng. Lúc tiếng súng mới dừng lại, Diệp Tuấn không còn động đậy, té lên trên ghế salon. Dương Giang đặt khẩu súng lục trên bàn, lạnh lùng nhìn xung quanh một lượt. Đây là quy củ của Dương Giang tôi. Mấy người có ai muốn nói quy củ với tôi hay không? Tiếng súng dừng lại khiến không khí trong đại sảnh cũng yên lặng theo. Dương Giang ngồi trên ghế salon. Sự bình tĩnh của hắn lộ ra sự lạnh lùng cùng quỷ dị. Hắn nhìn toàn bộ người trong đại sảnh một lượt. Thi thể của Diệp Tuấn ngã bên cạnh. Nước từ xác chết chảy ra rồi lan dần ra xung quanh. bắn hết một băng đạn từ cây súng lục đặc chế, khiến cho đầu của bắn bị nát bươm. Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc không quá 10 giây, rất gọn gàng, hơn nữa rất tàn nhẫn. Dương Giang không có ý định nói chuyện với Diệp Tuấn. Hiện tại còn có ai nói quy củ cho tôi biết nữa hay không? Các anh chị tiền bối. Dương Giang vô cùng nghiêm túc nói. Tiện thể nói luôn một câu. Thực ra tôi là người tốt. Hy vọng mọi người cho tôi cơ hội để làm người tốt. Đối với chuyện lúc nãy, tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi mà thôi. Mong mọi người đừng có hiểu lầm. Dù sao bản chất của tôi không xấu. Đó chỉ là nhất thời xúc động mà thôi. Cái đó chắc chắn mọi người đều hiểu được đúng hay không? Tuổi còn nhỏ, chưa chín chắn nên hơi nông nổi. Cậu nổ súng giết người mà mắt không nháy một cái. Vậy mà còn bảo cậu là người tốt. Có nói khoác thì cũng phải có giới hạn chứ. Còn xin lỗi. Giết người, sau đó xin lỗi. Đây là xin lỗi làm gì vậy? Mấy người xung quanh nhíu mày, trầm mặc không nói gì hết. Thủ đoạn của tên người mới này quá tàn ác. Người ta chưa nói hết hai câu đã ra tay rồi. Không chút do dự nào khi nổ súng. Chẳng lẽ cậu ta không biết Diệp Tuấn cũng là người quỷ nhân hay sao? Thân phận ngang nhau thì phải dè chừng nhau một chút chứ. Sao lại phải ngông cuồng như thế được? Nhưng ai cũng có thể cảm giác được người mới tên là Dương Giang này không dễ chọc chút nào. Mặc dù trong lòng đều có ý kiến nhưng không ai dám làm chim đầu đàn. Hơn nữa, Diệp Tuấn không nhất định sẽ chết. Nếu hắn ta chết thì con quỷ kia sẽ đi ra. Đây không phải là chuyện tốt. Bất chợt, thi thể của Diệp Tuấn ở bên cạnh đột nhiên động đậy. Dương Giang lập tức chú ý đến là hắn ta còn chưa chết hẳn hay là lệ quỷ chuẩn bị hồi sinh. Thi thể của Diệp Tuấn run rẩy hai lần, sau đó tần suất run rẩy bắt đầu lớn dần. Hai tay hai chân của hắn ta ở trên mặt đất vặn vẹo một cách kỳ quái, quỷ dị. Nước thi thể càng ngày càng chảy ra nhiều hơn. Theo đó là một mùi hôi thối tràn ngập. Chỉ trong thời gian ngắn mà thi thể hắn ta đã thối rữa nhanh và nhiều như thế. Dựa theo mức độ thối rữa như thế này, ít nhất hắn ta phải chết từ khoảng 10 ngày trước. Rất khó để tưởng tượng ra được mới vừa rồi khối thi thể này còn đang đứng uống rượu và nói chuyện phím ở quầy bar. Sống như một con người bình thường. Trường Hàng ở một bên có chút lo sợ, vội vàng đứng lên và nói. Nếu Diệp Tuấn chết thật sự, như thế sẽ tình trạng sẽ rối rắm lắm. Các người định xử lý chuyện này như thế nào? Đúng là tai bay vạ gió, vô duyên vô cớ tự dưng chết đi một người quỷ nhân, xuất hiện một con quỷ. Cho dù ở chỗ này có rất nhiều người quỷ nhân, nhưng có ai lại muốn lãng phí một cơ hội để đối phó với nó chứ? Sắc mặt của Dương Giang không chút thay đổi, liếc mắt nhìn đối phương, sau đó lại nhìn về phía cổ thi thể của Diệp Tuấn đang giãy giụa không ngừng. Lúc sống hắn còn không sợ, chết rồi còn sợ cái gì nữa? Mặc kệ sau khi chết, người quỷ nhân có hung hăng thêm đi nữa, thì cũng vậy thôi. Còn nhúc nhích nữa à? Ngược lại tôi muốn thử xem, sau khi cắt đứt hết tay và chân của anh, thì anh còn có thể tiếp tục nhúc nhích được nữa hay không? Trong mắt Dương Giang hơi hiếp, thuận tay vung cây côn đang cầm trong tay. Cây côn dài ra. Đây cũng là vũ khí đặc chế của Hắc Thiểu Văn. Không một chút do dự, hắn giơ tay đập một gậy vào khối thi thể đang giãy giụa của Diệp Tuấn. Lực đập rất lớn khiến cho khối thi thể bị bẹp xuống. Cánh tay lập tức bị đánh gãy, quẹo ra phía trước trông hơi quái dị. Ngay cả máu thịt hôi thối đều bị đánh văng tung tóe bốn phía. Dương Giang đập một gậy lại một gậy, vừa đập vừa nói. Nhúc nhích, tiếp tục nhúc nhích đi. Cũng không biết là do bị hắn đánh hay là do thi thể mà nó càng giãy giụa một cách điên cuồng hơn trên mặt đất. Máu thịt văng hết ra xung quanh. Mùi hôi thối phả vào mặt khiến cho ai thấy đều cảm thấy buồn nôn. Dương Giang vừa thở vừa cầm gậy tiếp tục đập. Chết cũng không chịu chết cho tự nhiên. Ngược lại tôi muốn xem con quỷ giấu trong người anh là gì. Trên mặt hắn tỏ ra dữ tợn. Kết hợp với khí chất lạnh lùng khiến cho hắn giống như một con ác quỷ vừa mới leo ra từ trong địa ngục vậy, khiến cho người ta phải phát khiếp khi nhìn thấy hắn. Hắn không những là một kẻ hung ác mà còn là một tên điên. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng thầm kêu may mắn. May người đi kiếm hắn gây phiền phức là Diệp Tuấn, nếu không thì thể trên mặt đất chính là bọn chúng rồi. Quá ác độc, đây vẫn còn là trẻ con hay sao? Lúc này, tại tầng 2 của câu lạc bộ, một người thanh niên nhìn thấy toàn bộ mọi chuyện xảy ra. Anh ta nhíu mày. Tên người mới gọi là Dương Giang này đúng là ngang ngược, vô tình, tàn nhẫn. Mới tới mà đã đập phá trong câu lạc bộ rồi, nên giết. Có một người khác ở bên cạnh, Trên người được che phủ kín mít, không cách nào nhìn ra là nam hay nữ. Người này mở miệng nói. Không thể giết được. Hồ sơ của người ta đều đã nằm trong kho tư liệu của cảnh sát rồi. Hậu trường của bọn họ rất vững. Nếu cậu tra tấn hắn, sau này sẽ gặp phải phiền phức. Như thế càng phải giết hắn. Nếu để hắn làm cảnh sát của thành phố Đại Sơn, chúng ta còn có không gian để sinh tồn nữa hay sao? Chúng ta phải giết gà dọa khỉ. Bằng không lại xuất hiện thêm mấy người mới gây gổ như thế này nữa. Câu lạc bộ khỏi cần phải hoạt động luôn. Người bịt mặt này nói với giọng âm trầm. Hiện tại người ta mới là người giết gà, còn chúng ta mới là khỉ đó. Muốn ổn định cục diện cần phải có thực lực. Nhìn thì thấy hành động của tên Dương Giang này rất lỗ mãn, nhưng thật ra hắn đã mò được quy củ rồi. Cậu cảm thấy loại người nào đáng sợ nhất? Loại người không tuân thủ quy củ là đáng sợ nhất. Không có quy củ sẽ không có ràng buộc. Sở dĩ người quỷ nhân khác với quỷ không phải do thực lực khủng bố hay gì đó, mà là bởi vì người quỷ nhân có một loại ràng buộc vô hình. Mặc dù bọn họ đã khống chế ác quỷ, nhưng bản chất vẫn là con người. Mà hắn đưa mắt nhìn Dương Giang đang cầm cây gậy đánh vào thi thể. Sau một lát tên này mới tiếp tục nói. Hắn càng giống quỷ hơn là người. Với loại năng lực của hắn là gì, cậu lại hoàn toàn không biết gì hết. Người thanh niên nói. Khó chơi đến mức nào chứ? Hắn cũng chỉ khống chế được một con lệ quỷ mà thôi. Sau khi đánh liên tục một hồi, Dương Giang thở hồng hộc, nên hắn định nghỉ ngơi một lát, sau đó lại chuẩn bị đánh tiếp. Vốn dĩ Diệp Tuấn đã chết rồi, nhưng đột nhiên anh ta lại dùng tay nắm lấy chân của Dương Giang, mở miệng nói. Đại ca, đừng có đánh nữa được không? Cho tôi chút mặt mũi đi mà. Dù thế nào đi nữa thì trong người tôi còn có quỷ mà. Chẳng lẽ ngài không sợ quỷ hay sao? Dương Giang sững sờ một lát. Hả? Anh không có chết? Diệp Tuấn nói. Tỷ nữa là chết rồi. Dương Giang quan sát cổ thi thể kỳ quái của Diệp Tuấn. Anh đúng là dài thật. Đập bể đầu, đánh cho thi thể thành dạng này rồi mà vẫn chưa chịu chết. Nãy cứ tưởng là con quỷ trong người anh sắp sửa nhảy ra, khiến cho tôi phải hưng phấn một hồi. Nếu không chết thì chúng ta lại tiếp tục nói chuyện quỳ cũ vậy. Diệp Tuấn có cảm giác tuyệt vọng. Chưa kể đến việc lãng phí một lần sử dụng lực lượng lệ quỷ, mà còn đắc tội với tên điên này. Bị dính phải ấn ký tay quỷ của hắn, mà tên này không thèm hỏi hàng một câu, cũng không thấy có vẻ gì gọi là sợ hãi. Dường như cái đó đối với tên này không có tác dụng gì hết. Diệp Tuấn nói. Đừng, có thể không nói đến mấy cái đó nữa được không? Dương Giang nhìn cây gậy trong tay mình, vô cùng chân thành trả lời. Anh không nói thì để tôi nói vậy. Vậy tôi sẽ tiếp tục nói với anh về quỷ cũ. Anh yên tâm, tôi là người tốt, tôi sẽ không làm gì anh đâu. Trong lòng Dương Giang có chút thất vọng. Vì sao đánh nhiều thế rồi mà Diệp Tuấn này còn chưa có chết? Hắn ta khá giống với Nghiệm Lực. Nhưng khi thấy hình dạng kỳ quái của Diệp Tuấn, hơn nữa thân thể hắn ta lại không ngừng tỏa ra mùi hôi thối, nước thi thể chảy loạn. Từ đó Dương Giang có thể đoán được tình trạng của tên này còn nghiêm trọng hơn cả Nghiệm Lực. Đây cũng là một tên ngự quỷ nhân sắp chết do lệ quỷ sống lại. Dương Giang ngồi xổm trước đống bầy nhầy, cầm cây gậy chọt chọt mấy cục thịt hôi thối. Tôi chỉ muốn biết làm thế nào để giết một tên ngự quỷ nhân. Nhưng xem ra sử dụng mấy thứ vũ khí làm từ bằng vàng cũng chỉ gây thương tổn cho ngự quỷ nhân, chứ không thể giết chết được. Đầu bị nứt toe toét, xương tay xương chân gãy hết, mặt mũi biến dạng, nội tạng đều bị thối rữa, toàn thân đã biến thành màu đen, bốc mùi vô cùng. Với tình trạng này mà Diệp Tuấn còn có thể mở miệng nói chuyện, có thể sống được, không thể không nói đây là một kỳ tích của nền y học thế giới. Diệp Tuấn trầm mặc một lúc, sau đó mới mở miệng. Cậu không giết được tôi đâu, bởi vì quỷ của tôi rất đặc thù. Tên con trai lúc nãy uống rượu với Diệp Tuấn lập tức nhíu mày, sau đó đi đến. Dương Giang, cậu phá phách cũng đủ rồi. Chỗ này là câu lạc bộ, không phải chỉ có mình cậu mới là người quỷ nhân. Tốt nhưng cậu vẫn nên kiềm tốn một chút. Dương Giang nhếch miệng cười, nhìn đối phương. À, lúc nãy tôi nghĩ ra được. Vì sao đám tiền bối các người lại muốn lừa người mới? Bởi vì các người đã sắp chết, đúng không? Tình trạng của mấy người đã đến cực hạn. Nếu tiếp tục sử dụng lực lượng lệ quỷ, chắc chắn sẽ chết. Cho nên ngồi chờ trong câu lạc bộ, chờ đợi người mới. Chờ cho người mới xử lý xong chuyện lên dậy. Sau đó người mới sẽ tiến hành giao dịch. Mấy người sẽ nhân cơ hội này hợp lực lừa lọc người mới. Như thế mấy người có thể kiếm được tiền mà không cần sử dụng lực lượng lệ quỷ. Đây đúng là một ý kiến hay. Có lẽ Nghiêm Lực từng bị mấy người lừa rồi, đúng không? Tên này nhíu mày, Vốn dĩ đây là quy tắc ngầm của câu lạc bộ. Dù trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ, nhưng không có một ai dám thẳng thắn nói ra như Dương Gian. Sắc mặt người này tỏ ra có chút bất thiện. Nếu cậu đã biết rõ như thế, thì nên tuân thủ quy tắc đi. Cậu là người không tệ trong đám người mới, cách lệ quỷ sống lại một khoảng thời gian nữa. Nhưng cũng có lúc cậu gặp phải tình trạng này mà thôi. Chỉ cần cậu tuân thủ quy củ, đến lúc có người mới đến, cậu sẽ được hưởng thụ loại phúc lợi này. Tạm thời không cần tính toán chuyện của Diệp Tuấn, nhưng chỉ 50% lợi nhuận vẫn phải chấp hành. Trừ phi cậu có thể giải quyết toàn bộ người ở đây một lần. Dương Nhàn nhìn xung quanh một lượt. Đây là anh đang muốn kiếm chuyện với tôi, phải không? Tên này nói. Cậu cũng có thể xem đó là lời khiêu khích. Lúc này tên Trường Hàn trốn ở đằng xa nói. Này, tên người mới, tôi thật lòng khuyên cậu nên tuân thủ quy củ ở đây. Trong câu lạc bộ cũng không phải chỉ có mấy người chúng tôi là người quỷ nhân. Còn có người lợi hại hơn, nhưng hôm nay không có xuất hiện. Chỗ này nước rất sâu. Tôi không cần biết đối với người quỷ nhân, đối với lệ quỷ cậu có hiểu nhiều hay không. Nhưng có một điều cậu phải biết, đó là cậu là người mới, chỉ là một người quỷ nhân mới. Trên mặt Dương Gian tỏ ra dữ tợn, đôi mắt hắn tỏa ra một vài tia sáng màu đỏ, dùng ánh mắt quỷ dị nhìn đám người. Anh sử nhiều như thế để làm gì? Muốn đánh thì cứ tới đây. Tôi không quan tâm có đánh thắng các người hay không. Cái tôi cần làm là khiến con quỷ trong người các anh sống lại, là tôi đã thắng. Giới hạn quỷ vật của hắn là 5 phút. Nếu vượt quá thời gian đó, thời gian lệ quỷ sống lại sẽ rút ngắn, nhanh chóng. Hắn sẽ chết nếu thời gian hết, nhưng hắn chắc chắn đám người này không kéo dài được hơn 5 phút. Mọi uy hiếp đều vô dụng đối với hắn. Không những Dương Gian có thủ đoạn độc ác, mà hắn còn là kẻ điên làm càn làm bậy. Nghe xong, trong lòng đám người trầm xuống. Nếu đánh lâu dài thì xác suất bọn chúng bị đánh chết bởi lệ quỷ sống lại là rất lớn. Dương Gian nói với giọng kình bỉ. Sao vậy? Sao không có ai nói gì hết vậy? Sợ à? Hay là mấy người không có ai dám liều mạng? Còn mẹ nó, đây không phải là đang nói lời vô dụng hay sao? Nếu như bọn họ dám liều mạng, thì đã liều mạng đi xử lý chuyện linh dậy rồi. Đâu cần ngồi đây uống rượu dọa nạt mấy tên người mới. Dương Gian dùng chân đá thi thể của Diệp Tuấn sang một bên. Nếu không đánh nhau nữa thì cút qua một bên chơi đi. Đừng có dính lấy tôi. Mẹ nó, tên này quá hống hách. Nhìn thấy Dương Giang đá thi thể của Diệp Tuấn như rác rưởi, sắc mặt cả đám đều rất khó coi. Có người đã định nổi xung ra tay với Dương Giang, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Liều mạng với người mới, bọn chúng liều không nổi. Đột nhiên tiếng vỗ tay vang lên. Bộp, bộp, bộp. Một người thanh niên ăn mặc khá bình thường xuất hiện. Vừa nhìn qua là biết hắn ta là tên nhà giàu. Gương mặt luôn luôn mỉm cười, nhưng nụ cười có chút lạnh lẽo. Hắn ta đang đi đến, vừa đi vừa vỗ tay. Thật sự là một cuộc so tài hấp dẫn. Cậu là Dương Gian, là người mới được nghiêm lực giới thiệu đúng không? Đúng là không tầm thường, tôi rất coi trọng cậu. Dương Gian ngoẹo đầu nhìn hắn ta. Anh là ai? Đến nói quy củ với tôi đấy à? À không, không, không, cậu đừng có hiểu lầm. Tôi chỉ là người phụ trách ở câu lạc bộ thôi. Trước tiên xin tự giới thiệu một tí. Tôi tên là Vương Tiểu Cường, cậu có thể gọi là Tiểu Cường cũng được. Dương Gian hỏi. Tên của anh là tùy tiện bịa ra. Hay là tên thật đấy? Vương Tiểu Cường cười nói. Không lừa cậu đâu. Tên tôi đúng là Vương Tiểu Cường. Không tin cậu nhìn danh thiếp của tôi mà xem. Nói xong, hắn ta đưa đến một cái danh thiếp màu vàng. Câu lạc bộ này thật là giàu có. Lại làm danh thiếp bằng vàng. Câu lạc bộ Tiểu Cường, chủ tịch. Vương Tiểu Cường. Vương Tiểu Cường nói. Mặc dù lúc nãy có chút chuyện khiến mọi người không thoải mái. Thế nhưng có câu nói. Cười với nhau một tiếng để bỏ đi thù hận. Một nụ cười xóa bỏ mọi ân oán. Tất cả mọi người đều là nhân tài đặc thù. Không nên vì chút chuyện này mà khiến cho nhau không thoải mái. Tôi hy vọng mọi người nên chấm dứt ở đây. Cứ coi như hôm nay không xảy ra chuyện gì hết. Thế nào? Dương Gian nhìn hắn ta và nói. Tên tiểu tử anh đúng là lợi hại. Hiện tại mới đến hòa giải. Sao lúc bọn chúng ép tôi anh không xuất hiện để đi hòa giải đi? Nụ cười của Vương Tiểu Cường cứng lại. Trả cho anh này. Dương Gian ném tấm danh thiếp bằng vàng lên trên người của đối phương. Cách xử sự của anh không công bằng, không có năng lực làm việc. Tôi đoán chắc cái câu lạc bộ này cũng mới được mở không lâu. Vốn dĩ trước đó còn có hứng thú muốn đến xem sao. Hiện tại đối với chỗ này đã hết hứng thú luôn rồi. Nguyên nhân rất đơn giản. Ánh mắt của đám người này quá thiển cận. Chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt mà quên đi việc cần làm. Có thời gian rảnh ngồi uống rượu, nói chuyện phím. bức ép người mới mà lại không dùng não để nghĩ cách sống sót, tự giải quyết nguy cơ của bản thân. Thế nên dạng câu lạc bộ như thế này sẽ không có thành tựu gì. Sau khi chứng kiến mọi chuyện, lòng Dương Gian đã có ý định nghiêng về phía cảnh sát quốc tế hơn. Nếu phải đưa ra quyết định thì chắc chắn hắn sẽ chọn cảnh sát quốc tế. Nhưng với điều kiện, hắn phải giải quyết được chuyện lệ quỷ sống lại. Nếu không, một khi trở thành cảnh sát quốc tế, không ngừng làm nhiệm vụ thì hắn sẽ càng chết nhanh hơn. Vương Tiểu Cường nhìn danh thiếp rơi trên mặt đất, nụ cười trên mặt hắn ta dần dần biến mất. Mục đích tôi thành lập câu lạc bộ là để tập hợp các người quỷ nhân tự do lại một chỗ, tạo thành một cộng đồng cùng phát triển, cùng lớn mạnh. Có tiền thì cùng kiếm, có khó khăn cũng cùng đối mặt, mọi người giúp đỡ lẫn nhau. Vốn dĩ ý định là như vậy, xin cậu đừng hiểu lầm về câu lạc bộ, đừng để hiểu lầm giữa các cá nhân làm ảnh hưởng đến danh dự của câu lạc bộ. Dương Giang nói, ý của anh là câu lạc bộ không cho phép có người nào nói xấu. Vương Tiểu Cường chân thành nói, câu lạc bộ của chúng tôi không bá đạo đến mức đó đâu. Đã không bá đạo thì mong ngài có thể nhận đường một chút, nếu không phiền. Tôi còn muốn nói chuyện làm ăn. Dương Giang chỉ đằng sau và nói, cái gì? Vương Tiểu Cường quay đầu nhìn thấy Nghiêm Lực đang dẫn theo mấy người mặc Âu phục, giống như người của Bộ Tài chính vậy. Dẫn đầu là một người phụ nữ trung niên, mặc áo khoác màu trắng, mặt tỏ ra rất nghiêm túc, trông rất già dặn, sau lưng còn có kế toán, tài vụ. Nghiêm Lực đi đến sau đó nói, Tôn Tiểu Thư, đây là Dương Giang, trong tay cậu ta đang nắm giữ thứ mà mấy người cần. Xin chào Dương Tiên Sinh, ngài khỏe chứ? Tôi tên là Tôn Lệ Hồng, là người phụ trách lần mua bán này. Người phụ nữ trung niên mở miệng nói, Dương Giang cũng tự giới thiệu ngắn gọn về bản thân, Dương Giang. Nghiêm Lực nhìn thấy thi thể của Diệp Tuấn đang vặn vẹo ở một bên, sắc mặt anh ta hơi thay đổi một chút, lập tức hỏi, trong thời gian tôi rời đi, ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Dương Giang nói, không có gì đâu, là do anh bạn Diệp Tuấn này uống say nên bị té, chắc ăn uống không được điều độ nên thân thể không tốt. Sau khi té thì thành ra bộ dạng như thế này, tôi sợ quá không dám lại đỡ, sợ bị lừa. Nghiêm Lực nói, có đúng là bị ngã không vậy? Đã gọi cấp cứu hay chưa? Dương Giang nói, chắc là không có chuyện gì đâu, chỉ là rách miếng da mà thôi, dán lại là được rồi, có lẽ là không phải gọi xe cấp cứu gì đâu. Nghiêm Lực thở phào ra một hơi, như thế thì tôi yên tâm rồi. Tôn Lệ Hồng ở một bên nhìn thấy cây súng lục nằm ở trên bàn, cùng cây gậy dính đầy máu thịt, nhìn kiểu gì cũng không thấy giống như là tự ngã. Hơn nữa như thế này mà vẫn chưa chết. Quả nhiên toàn bộ người quỷ nhân đều là một đám ác quỷ. Mới tiếp xúc với một đám người này, chỉ có một phút thôi mà cô đã thấy rùng mình rồi. Mặc dù trong lòng cảm thấy chán ghét và hoảng sợ, nhưng sắc mặt cô ta vẫn thản nhiên, không thay đổi chút nào. Tôn Lệ Hồng vừa ngồi xuống, lập tức bắt đầu nói chuyện mua bán với Dương Giang. Cô ta không hề dây dưa dù chỉ một phút, rất sảng khoái. Dựa theo phương án mua bán trước đó của chúng tôi sẽ trả 100 triệu để mua lại thứ kia ở trong tay Dương Tiên Sinh. Đương nhiên chúng ta sẽ phải kiểm tra xem đồ vật bên trong có thật hay không đã. Đây là hợp đồng, nếu không có vấn đề gì thì chúng ta có thể bắt đầu giao dịch. Đây là kế toán của công ty chúng tôi. Trong vòng 10 phút, cậu ta sẽ chuyển khoản 100 triệu đến cho ngài. Dương Giang nhìn hợp đồng trên bàn, sau đó đẩy sang một bên và nói, tôi không quen đọc hợp đồng lắm, nhưng về giá cả thì không có vấn đề gì. Thứ đó tôi cũng có thể bán cho các cô, nhưng với một điều kiện. Tôn Lệ Hồng nói, không biết điều kiện của Dương Tiên Sinh là gì vậy? Tôi muốn biết cách khống chế con quỷ thứ hai, cách kéo dài thời gian khôi phục của lệ quỷ. Con mắt Dương Giang khẽ híp lại. Công ty các cô bỏ ra số tiền lớn như vậy để thu mua thứ này, chắc chắn cũng có nghiên cứu về vấn đề này. Vậy sẽ có cách để làm giảm tình trạng của những người như chúng tôi. Hắn vừa nói xong thì đám người trong câu lạc bộ đều giật mình, đồng loạt nhìn về phía Dương Giang và Tôn Lệ Hồng. Cách khống chế con quỷ thứ hai và cách kéo dài thời gian khôi phục của lệ quỷ. Như vậy cũng được sao? Mặc dù trong lòng còn có chút nghi ngờ, nhưng ánh mắt của cả đám đều trở nên nóng bỏng. Nếu như có cách làm được như thế, chẳng phải là bọn họ có thể kéo dài sinh mạng, tiếp tục sống sót hay sao? Tôn Lệ Hồng khẽ cau mày. Cậu lấy được tin tức này từ nơi đó hay sao? Người bình thường không thể nào biết nó được. Dương Giang nghiêm túc nói. Tôi có con đường riêng của tôi. Cô không cần phải để ý đến làm gì. Tôi chỉ muốn hỏi các cô có đáp ứng điều kiện của tôi hay không mà thôi. Nếu đáp ứng thì hôm nay chúng ta hợp tác vui vẻ. Tôn Lệ Hồng nói. Tôi chỉ đảm nhận việc mua bán thứ đó, chứ không có quyền quyết định điều kiện của cậu. Dương Giang nói, vậy thì cô đi gọi cho ông chủ của cô đi. Hỏi những người có thể làm chủ được chuyện này. Thời gian mỗi người đều rất quý giá, mong cô đừng nên trì hoãn. Nếu không tôi sẽ không vui. Mà tôi không vui thì cô cũng không vui nữa đâu. Nói xong, hắn dùng ánh mắt màu đỏ trông rất quỷ dị để nhìn cô. Sắc mặt Tôn Lệ Hồng hơi thay đổi, có chút ngưng trọng nói. Tôi hiểu rồi, tôi xin phép ra ngoài, mời cậu chờ cho một lát. Nói xong cô lập tức đứng dậy. Dương tiên sinh, tạm thời không thể tiếp chuyện với ngài được. Dương Giang mỉm cười, xin cứ tự nhiên. Tôn Lệ Hồng dẫn đám người đi ra ngoài. Sau đó cô bấm một dãy số, dường như đang gọi cho ai đó. Dương Giang không có ý định nghe lén, chỉ lẳng lặng ngồi đợi. Bất chợt, người đàn ông trung niên gọi là Trương Hàn có chút kích động đi tới gần hắn và hỏi. Cậu biết cách kéo dài thời gian lệ quỷ khôi phục hay sao vậy? Dương Giang nhìn ông ta nói. Tôi à, không biết, nhưng đám người kia thì biết. Nếu ông muốn biết thì đi hỏi bọn họ là được. Nếu biết rồi thì tôi còn cần thực hiện khoản giao dịch này làm gì? Hắn đưa mũi giáo chỉ vào người Tôn Lệ Hồng. Có thể khiến cho đám người đó phải chịu áp lực thì việc đàm phán của hắn sẽ dễ dàng hơn. Nếu bọn hắn cự tuyệt điều kiện của Dương Gian, điều này chả khác gì so với đoạn tuyệt hy vọng sống của đám ngự quỷ nhân ở đây. Mà cái này sẽ gây ra hậu quả gì thì không cần nói ra, bởi vì ai cũng biết. Trương Hàn nhìn chằm chằm về phía đám người Tôn Lệ Hồng đang gọi điện thoại. Trong mắt ông ta mang theo vài phần dữ tợn. Cậu nói đúng, cậu không biết nhưng bọn họ nhất định sẽ biết. Ông chủ, tình huống hiện tại có chút phức tạp. Tên Dương Gian biết một số tin tức. Hắn ta đã đưa ra điều kiện giao dịch là cách thức khống chế lệ quỷ thứ hai, cách kéo dài thời gian khôi phục của lệ quỷ. Mà hắn cũng chắc chắn rằng chúng ta có cách. Nếu hôm nay không giao dịch thành công, chỉ sợ mấy người chúng tôi rất khó để rời khỏi đây. Tôn Lệ Hồng cảm thấy ở phía sau cô đang có mấy ánh mắt đáng sợ nhìn chằm chằm, khiến cho cô phải rùng mình. Mặc dù hiện tại là mùa hè, nhưng lại khiến cô cảm thấy ớn lạnh, dựng tóc gáy. Tựa hồ đám người này muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Được rồi, tôi đã hiểu rồi. Như thế tôi phải làm gì tiếp theo đây? Tôn Lệ Hồng vừa nhỏ giọng nói, vừa gật gật đầu, không ai biết cuộc điện thoại này trò chuyện cái gì. Một lúc sau, cô mới cất điện thoại đi và quay vào chỗ ngồi. Tôn Lệ Hồng ngồi xuống và nói, thật sự xin lỗi, làm phiền Dương tiên sinh phải chờ lâu. Dương Giang đang lau sạch máu trên cây gậy, sau đó vuốt vuốt cây súng lục, cười nói, không cần phải ngại, không biết bên phía các cô bàn bạc thế nào rồi. Tôn Lệ Hồng nói, cách khống chế con quỷ thứ hai vô cùng phức tạp. Hơn nữa nếu liều lĩnh khống chế thì tỷ lệ tử vong là 90%. Dương Giang vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào cô. Không phải là đã có người thành công hay sao? Tôn Lệ Hồng nói, đúng là có chuyện đó, nhưng có lẽ đó là trường hợp đặc biệt. Chuyện ngoài ý muốn hẳn là Dương tiên sinh cũng biết, không phải người nào đều có may mắn như thế. Tôi biết, cho nên tôi đoán cái mà tôi không biết chính là một yếu tố quan trọng nào đó trong phương pháp này. Tôn Lệ Hồng lại nói, ông chủ chúng tôi đã đồng ý điều kiện của ngài, cũng đồng ý mua bán thứ này, nhưng mà thẻ đánh bạc của ngài không đủ. Ý của cô là tôi phải bắt một con quỷ nữa để trao đổi với các cô. Nếu như thế thì tôi tình nguyện bỏ 100 triệu. Tôn Lệ Hồng nói, không, ý của ông chủ tôi là ngài phải thay mặt cho công ty chúng tôi giải quyết một chuyện lên dị. Đương nhiên, không kể là ai, chỉ cần giải quyết được chuyện lên dị này và bắt được con quỷ đó thì đều có thể nắm được phương pháp khống chế lệ quỷ thứ hai. Thế nhưng tỷ lệ thành công không phải là 100%, cho nên có khả năng cao sẽ thất bại. Đây là toàn bộ thông tin về chuyện linh dị đó và danh thiếp của công ty chúng tôi. Khi nào ngài hoàn thành xong chuyện này, cứ liên hệ với tôi. Như vậy cuộc nói chuyện hôm nay của chúng ta xin phép được tạm dừng ở đây. Chúng tôi xin phép đi trước. Không chờ cho cô đứng lên, Dương Giang đã lập tức nói. Chờ một chút. Tôn Lệ Hồng nói. Hả? Ngài còn có ý kiến gì hay sao? Dương Giang nói. À không có gì. Chỉ là muốn nhắc nhở cô một câu. Nếu trong lời nói của cô có chút nào gian dối trong đó, hoặc là trong chuyện này có cái gì đó ẩn khuất, thì mấy người các cô đều sẽ phải chết. Đương nhiên, nếu có gì giấu giếm thì hiện tại có thể nói ra. Tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra mà bỏ qua cho các cô. Một khi các cô bước ra khỏi đây thì phải tự mình chịu trách nhiệm mọi hậu quả. Tôn Lệ Hồng có chút khẩn trương nói. Ngài cứ yên tâm, không có gì gian dối hết. Dương Giang nói. Thế thì tốt. Nếu có, tôi sẽ tìm hiểu nguyên nhân sau đó giết sạch cả nhà cô. Hiện tại tôi đã nói xong, cô cứ tự nhiên đi. Vậy chúng tôi xin phép đi trước. Dường như bị kinh hãi quá, nên Tôn Lệ Hồng vội vã bỏ chạy cùng đám đồng nghiệp. Dương Giang đột nhiên hỏi Nghiêm Lực. Sau này anh có thể tìm được bọn họ không? Nghiêm Lực gật đầu. Đương nhiên. Nếu vậy thì tốt. Có một số việc chúng ta phải đề phòng, không thể không chuẩn bị. Dương Giang tiếp tục xem tư liệu. Hắn chỉ tùy ý lật xem một chút. Ngoại trừ nói rõ địa điểm là ở một ngôi làng nằm ở ngoại ô thành phố Đại Sương ra, không hề có thông tin gì nữa. Nghiêm Lực nói, thực sự cậu định đi giải quyết chuyện Linh Dị hay sao? Tình trạng hiện tại của chúng ta không tốt lắm. Nếu không cẩn thận là có đi mà không có về. Dương Giang nói, tôi hiểu, thậm chí tôi đoán đây có thể là âm mưu của công ty Tôn Lệ Hồng. Thế nhưng, nói đến đây, hắn lại nhìn về đám người xung quanh. Lời của cô gái kia chắc mấy người cũng đã nghe rõ rồi phải không? Nếu muốn sống tiếp thì phải đi giải quyết chuyện Linh Dị này, bắt con quỷ kia. Có muốn tham gia đội của tôi hay không? Vương Tiểu Cường khiêu khích nói. Sao vậy? Cậu sợ sao? Không phải lúc trước cậu rất lợi hại mà. Dương Giang nói. Đừng nói như thế chứ. Tôi vẫn còn nhỏ. Ra ngoài mà không có người lớn ở bên cạnh thì tôi cảm giác không an toàn. Tư liệu tôi sẽ để đây. Qua 3 ngày tôi sẽ đến đó vào buổi sáng. Trong mấy người ai thích thì đến. Không thì thôi, tôi không có ép. Chỉ có điều chỉ có một cơ hội để sống sót. Nếu bỏ qua cơ hội này chỉ còn có cách chờ chết. Hơn nữa, cách sống sót cũng không phải là không thể chia sẻ. Nếu có người thành công thì sẽ chia sẻ cho người khác, nhưng với điều kiện là phải ra sức xử lý vụ này. Hắn cần một vài người tham dự vào để chia sẻ nguy hiểm, bởi vì hắn cảm thấy chuyện Linh Dị này không tầm thường chút nào. Bởi vì hắn có quỷ vật, không sợ người khác sẽ đoạt mối làm ăn của hắn. Ở siêu thị, hắn có thể cướp một cái hộp trong tay, Nghiêm Lực thì trong vụ này cũng vậy. Nói theo cách khác, đám người tham gia vào chuyện này sẽ là đám công nhân đi làm thuê cho hắn. Coi như chuyến đi hôm nay không đến mức phải đi về tay trắng. Đã nói nhiều như vậy, tôi cũng không có tiếp tục quấy rầy các vị nữa. 3 ngày sau có cơ hội sẽ gặp lại. Dương Giang đứng lên, không nói nhiều lập tức bỏ đi. Nghiêm Lực cùng đi theo với hắn, chỉ để lại đám người của câu lạc bộ. Nhưng hiện tại bọn chúng không có quan tâm đến Dương Giang nữa, mà là phần tư liệu nằm trên bàn. Đó là hy vọng sống sót của bọn chúng. Tiếp đó, bọn chúng cần phải lựa chọn giữa phương pháp kéo dài thời gian hồi phục của lệ quỷ hay là ở chỗ này ngồi ăn chờ chết. Xe dừng lại trước cổng của một tiểu khu. Nghiêm Lực vừa xuống xe đã nghiêm túc nhắc nhở hắn. Cậu muốn giải quyết chuyện Linh Dị giúp công ty kia thật à? Tôi cảm thấy tính mạo hiểm của chuyện này rất lớn, có chút không xứng đáng. Hơn nữa, sau khi chúng ta giúp bọn chúng giải quyết xong chuyện Linh Dị, chưa chắc chúng ta có lấy được cách kéo dài thời gian khôi phục của lệ quỷ hay không nữa. Dương Giang nhìn anh ta và nói, ý anh là chúng ta nên bán cái hộp kia, sau đó chia tiền. Nghiêm Lực có chút xấu hổ, đây chẳng phải là cách ổn thỏa nhất hay sao? Dương Giang nói, chẳng lẽ anh còn muốn sống tiếp? Nghiêm Lực ý định rút lui. Cứ coi như là chúng ta có thể tạm thời trì hoãn được thời gian khôi phục của lệ quỷ đi nữa. Thế nhưng sau đó thì sao? Không phải chúng ta vẫn phải chết hay sao? Ngay cả khi không chết do lệ quỷ khôi phục đi nữa, thì cũng có thể chết do xử lý chuyện Linh Dị. Tôi không có giống cậu, cậu còn trẻ là người mới, có vốn liếng để đánh cược, còn tôi. Nói thật tôi đã chấp nhận sự an bài của số phận rồi. Không gạt cậu, hậu sự tôi đã chuẩn bị sẵn cả rồi, chỉ cần một số tiền để thanh toán là được. Dương Giang suy nghĩ một hồi lâu, hắn không thấy lời nói của Nghiêm Lực là sai. Việc chấp nhận số mệnh là một loại ý nghĩ hợp tình hợp lý. Trước kia hắn cũng đã từng có ý nghĩ như thế. Nếu đã như thế, thì 3 ngày sau anh không cần đến chỗ đó. Tôi sẽ đưa thứ này cho anh cất. Sau khi xong chuyện kia thì tôi và anh sẽ tìm người bán nó đi. Được bao nhiêu tiền thì chia đôi. Dương Giang lấy cái hộp ra và đưa cho Nghiêm Lực. Nghiêm Lực hơi kinh ngạc. Chuyện này, như thế này có ổn hay không? Dương Giang nói. Đây cũng là sự chuẩn bị của tôi mà thôi. Lỡ như tôi không thể trở lại thì sao? Nếu trở về, chắc chắn tôi sẽ biết được cách sống sót. Nếu không trở về thì anh cứ xử lý nó theo ước định lúc trước của chúng ta là được. Sau này đừng giao dịch ở câu lạc bộ nữa. Tôi cảm thấy câu lạc bộ Tiểu Cường có vấn đề. Tìm người khác mua đi. Nghiêm Lực gật gật đầu không tiếp tục từ chối nữa. Tôi hiểu rồi. Dương Văn nói. À đúng rồi. Mấy món vũ khí này của Hắc Tử Văn là từ đâu mà có? Khẩu súng hết đạn rồi. Tôi muốn mua một ít, có lẽ không có tác dụng với quỷ, nhưng lại rất hiệu quả khi đối phó với ngự quỷ nhân. Không giết được quỷ thì giết người cũng được. Tôi biết chuyện lần này sẽ thu hút rất nhiều người quỷ nhân tham gia. Dù không biết được con quỷ này khủng bố đến mức độ nào, nhưng tôi không muốn trong lúc tôi đối phó với quỷ thì lại phải trông chừng đám người quỷ nhân. Nghiêm Lực nói, con đường của Hắc Tử Văn tôi không biết, nhưng tôi biết một trang web có thể mua mấy thứ này. Mặc dù tôi chưa mua, nhưng có người mua rồi, hẳn là có thể tin tưởng. Dương Dân nói, thế thì sao anh không mua một vài món để phòng thân? Đương nhiên mấy cái này không phải là dùng để phòng quỷ, mà là dùng để phòng người. Không thể lãng phí một lần sử dụng lực lượng lệ quỷ để đối phó với đám người bình thường hay là người quỷ nhận được. Cho nên mấy vũ khí này có tác dụng rất lớn. Nghiêm Lực có chút lúng túng. Giá cả mấy cái này hơi đắt, tôi không mua nổi. Tôi đừng nhắc đến chuyện này nữa. Trước đi vào nhà tôi ngồi chơi một lát, tí nữa tôi hướng dẫn cậu đặt hàng. Một lát sau, Nghiêm Lực dẫn Dương Gian đi đến một khu biệt thự nằm trong tiểu khu. Dương Gian nói, không tệ đó chứ, anh có cả biệt thự luôn à? Nghiêm Lực nói, vừa mới mua, mấy khoản lợi nhuận trước đó đều dùng để mua nó mất rồi. Hai người vừa đi vào biệt thự đã thấy hai đứa trẻ, một nam một nữ đang chơi bắn súng nước. Mặc dù bé gái lớn tuổi hơn, nhưng không thể nào chơi lại bé trai tinh nghịch kia được, bị rượt chạy khắp nơi, cả người dính đầy nước. Ba, ba, em lại ức hiếp con. Bé gái nhìn thấy Nghiêm Lực đi vào, lập tức trốn phía sau anh ta. Nghiêm Lực giả vờ tỏ ra hung dữ. Đồng đồng, con lại không ngoan rồi. Sao lại ức hiếp chị của con không mau đưa súng nước đây. Đứa bé tên là Đông Đông nghe vậy, lập tức hoảng sợ bỏ chạy vào trong nhà. Dương Nhan nhìn bé gái một chút sau đó hỏi, đây là con gái của anh. Nghiêm Lực sờ lấy đầu con gái của anh ta cười nói, con bé 6 tuổi rồi, thấy sao, có đáng yêu hay không? Dương Nhan nói, quả thật là rất đáng yêu, hình như con của anh sợ anh thì phải. Nghiêm Lực nói, sau khi trở thành người quỷ nhân, tôi rất ít khi về nhà, không dám ngủ lại trong nhà. Sợ con quỷ sẽ sống lại trong lúc ngủ, nên đối với mấy đứa con tôi cũng có chút xa lạ, cũng là điều bình thường. Dương Văn nói, vậy sao anh lại biến thành người quỷ nhân? Nghiêm Lực nói, đó là việc ngoài ý muốn. Vốn dĩ tôi là một nhân viên của công ty điện lực, lúc trước có lắp ráp đường dây điện cho một căn phòng cũ khoảng 60 năm. Khi tôi cầm khoan điện để khoan tường, do không cẩn thận khoan lủng tường, sau đó có máu tươi không ngừng chảy ra từ lỗ đó. Lúc đó do tò mò, hơn nữa cũng không biết chuyện linh dị cho nên sợ thử. Nói đến đây, anh ta nở một nụ cười khổ. Đúng là lòng hiếu kỳ sẽ giết chết một con mèo. Sau khi dùng tay chạm vào máu, chúng lập tức thấm qua da thịt của tôi chảy vào bên trong. Thế là trong người tôi có chứa máu quỷ. Dùng tay tôi làm ống dẫn, cơ thể là bình chứa. Tôi sử dụng lực lượng lệ quỷ càng nhiều, thì máu quỷ trong người tôi lại càng nhiều. Hiện tại tôi cảm thấy dường như cơ thể tôi đã chứa đầy rồi, sắp sửa tràn ra ngoài. Dương Gian nói, sao anh không thử cho máu quỷ chảy ra ngoài xem sao, có lẽ sẽ tốt hơn. Không được, tuyệt đối không được làm như thế, tôi đã thử qua rồi. Nói đến đây, trên mặt Nghiêm Lực tỏ ra hơi sợ hãi. Tôi phải thu hồi máu quỷ vào trong người, nếu không khi máu quỷ ở bên ngoài cơ thể tôi lâu sẽ có con quỷ khủng bố xuất hiện. Sau khi xuất hiện, chắc chắn mục tiêu của nó sẽ là tôi đã từng thấy nó rồi. Chỉ khi để nó trong người thì mới an toàn. Nhân loại cục diện này không cần duy trì được lâu nữa. Hiện tại mỗi khi đi ngủ, cơ thể của tôi đều giống như là muốn nứt ra, đau đến mức không muốn sống. Mỗi lần tỉnh dậy, trên giường đều dính đầy máu tươi. Đó chính là máu của tôi. Máu của tôi đang chảy ra khỏi cơ thể. Có lẽ khi máu của tôi chảy ra hết, cũng là lúc con quỷ kia sống lại. Dương Gian trầm mặc. Tình trạng của hắn cũng không khác gì đâu. Thời gian ngủ của hắn cũng càng ngày càng ít. Lúc đầu còn có thể ngủ 6 tiếng, hiện tại chỉ còn 4 tiếng. Mà vừa nằm xuống là cơ thể lập tức tê liệt. Mấy con mắt không chịu khống chế của hắn bắt đầu chạy loạn trong cơ thể. Toàn bộ những dấu hiệu hiện ra cho thấy con quỷ trong người hắn đang dần dần lớn lên. Ông xã, mấy ngày hôm nay anh đi đâu vậy? Điện thoại cũng không gọi được, con sắp đi học rồi đó, anh không thể không để ý đến. Nghe được âm thanh từ bên ngoài truyền vào, một người phụ nữ đi ra, sau khi nhìn thấy Nghiêm Lực lập tức trách móc anh ta. Nghiêm Lực cười khà khà. Gần đây anh có chút việc nên bận quá, đang làm một vụ làm ăn. Sau khi xong vụ này có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. À đúng rồi, đây là bạn của anh, tên là Dương Giang. Cậu ta là một cảnh sát quốc tế. Dương Giang nói, Chào chị dâu, chị khỏe chứ? Người phụ nữ này có chút xấu hổ cười cười. Xin chào. Nghiêm Lực nói. Anh có chút chuyện muốn nói với Dương Giang. Em cứ chăm con trước đi. Đến giờ cơm anh và cậu ấy sẽ ra ăn. Người phụ nữ cũng không nói gì. Chỉ nắm tay bé gái dắt đi. Nghiêm Lực dẫn Dương Giang đi vào một căn phòng. Mở máy tính lên. Sau đó anh ta thuần thục đăng nhập vào một trang web. Đây là một trang web của nước ngoài. Ai lập ra thì không biết. Nhưng toàn bộ vũ khí bán trên này đều được dùng để đối phó với quỷ. Chỉ là giá cả khá đắt. Ban đầu tôi cũng không biết đến đâu. Chỉ sau khi nghe tên Trương Hàng ở câu lạc bộ nói thì mới biết. Sau khi mở trang web lên, nó giống với các trang web mua bán khác. Trên này thứ gì cũng có. Súng ống, đạo cụ, điện thoại vệ tinh. Ngay cả quần áo loại gì cũng có. Cần cái gì, có cái đó. Nghiêm Lực nhấp vào logo của vũ khí. Vũ khí nằm trong đây. Dương Giang nhìn qua một chút, nhất thời kinh ngạc. 10 vạn, đang đùa nhau hay sao vậy? Một viên đạn giá 10 vạn, sao bọn chúng không đi cướp nhỉ? Sau khi thấy giá của đạn súng lục, hắn có chút không thể tiếp nhận. Nghiêm Lực nói. Đây là vũ khí chế tạo đặc biệt để đối phó với quỷ, cho nên phải tính thêm chi phí chế tạo cùng công nghệ. Cũng không hẳn là đắt. Dù sao chúng đều được làm bằng vàng. Cậu không thấy giá vàng hiện tại tăng như thế nào sao? Nếu cậu muốn bắt quỷ thì tôi đề nghị với cậu nên mua túi chứa tỳ thẻ. Nó được làm bằng vàng, mang theo rất thuận tiện nhưng giá hơi cao. Một vật phẩm giống như túi ngủ xuất hiện trên màn hình máy tính. Chính xác mà nói thì đây là một cái túi được chế tạo bằng vàng. Dùng để chứa quỷ còn tốt hơn cả cái hộp của Nghiệm Lực lúc trước, bởi vì quỷ có hình dạng cụ thể. 2.000 vạn. Sau khi nhìn thấy giá cả của nó, Dương Giang cũng không khỏi co quắp miệng. Sau đó Nghiêm Lực mở một cái video. Là một cái video hướng dẫn sử dụng túi đựng thi thể để nhốt quỷ. Làm thế nào để nhét con quỷ vào? Làm sao để buộc kín lại không để lỗ hổng? Dựa vào video thì cũng hiểu được giá cả như vậy là do đâu. Rất dễ sử dụng. Nghiêm Lực bất đắc dĩ nói. Thế nên mới nói tôi mua không có nổi. Dương Giang nghĩ một lát. Hắn cảm thấy khoản này vẫn là nên đầu tư. Vì thế lập tức cầm điện thoại gọi cho Giang Diễm. Giang Diễm đang ngồi đầu tư cổ phiếu ở trong phòng trọ, nghe có tiếng chuông vội vàng tiếp điện thoại. Alo, ai thế? Tôi, Dương Giang đây. Tôi gọi để lấy tiền. Dương Giang lái xe trở lại căn phòng trọ của Giang Diễm. Hắn vừa mới vào đến cửa đã thấy Giang Diễm đứng đó chờ. Không chờ hắn mở miệng, cô đã hỏi ngay. Hơn 2.000 vạn đó, đây chính là 2.000 vạn đấy. Cậu dùng một lần là hết luôn sao? Cậu mua thứ gì thế? Đây chính là số tiền mà tôi phải cực khổ 2 ngày mới kiếm được. Dương Giang nói. Không mua gì to tát cả, chỉ mua cái túi ngủ mà thôi. Tôi tính qua 2 ngày nữa sẽ đến một ngôi làng ở ngoài thành phố, nên chuẩn bị sớm một chút thôi. Giang Diễm thiếu chút nữa bị hộc máu. Một cái túi ngủ mà giá 2.000 vạn. Dương Giang nói. Chính xác mà nói, nó không tới 2.000 vạn đâu. Còn mấy trăm vạn kia tôi mua vài thứ lặt vặt thôi. Đại khái khoảng ngày mai họ sẽ giao hàng đến. Cậu có bị lừa không đó? Dương Giang nghĩ nghĩ một hồi sau đó mới nói. Cũng có thể là thế. Hiện tại trong lòng tôi đang có cảm giác hơi hối hận, muốn chết đây này. Hình như tôi bị lừa rồi thì phải. Giang Diễm nói. Cậu biết thế còn không báo cảnh sát hay sao? Yêu cầu họ hoàn tiền và trả hàng đi chứ? Dương Giang hỏi. Cũng có lẽ sản phẩm người ta tốt nên có cái giá đó. Với lại đây là tiền của tôi. Tôi muốn làm gì thì kệ tôi chứ, có liên quan gì đến chị đâu. Chị chỉ làm việc thay tôi thôi, tôi sẽ trả lương cho chị. Chuyện đầu tư cổ phiếu chị làm rất tốt, hiện tại trong thẻ còn thừa bao nhiêu tiền? Giang Diễm nói, không đến 500 vạn. Cho tôi con số cụ thể đi. Giang Diễm dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn. 130 vạn. Khóe miệng Dương Giang giật giật mấy cái. Tôi làm nhiều vụ làm ăn như thế, không nghĩ đến số tiền tôi cực khổ kiếm được, chỉ dùng hết trong chốc lát. Toàn bộ tiền mà hắn chuẩn bị cho mẹ hắn dưỡng lão đã bị hắn tiêu sạch, chỉ còn không đến 130 vạn. Xem ra sau khi chuyện này kết thúc, hắn phải nghĩ cách khác để kiếm tiền, nhưng hiện tại đã có năng lực nên kiếm tiền cũng nhanh. Dương Giang nói, chị cứ giữ lại 100 vạn đó đi, còn 30 vạn thì coi như là lương của chị tự chuyển khoản cho chị đi. Giang Diễm biểu môi, tôi kiếm lời cho cậu hơn 1.000 vạn mà, cậu chỉ thưởng cho tôi có 30 vạn. Đúng là quỷ hẹp hòi. Dương Giang nói, tôi không thích câu nói đó của chị đâu. Nếu không có tin tức và tiền vốn của tôi thì đừng nói là 1.000 vạn,